Bài giảng hôm nay bắt đầu từ một câu chuyện buồn ở Việt Nam. Có cái anh ở miền Trung, Trung có thể là Đà Nẵng hay là Sài Gòn, gọi là miền Trung. Anh đi ra ngoài Huế anh chơi. Buổi trưa hè nắng nóng, anh ghé vào một cái quán nước. Anh gặp cái cô hề nước rất là dễ thương, mặt mũi tướng tá dễ thương, chăm sóc khách hàng rất là tận tình. Anh mến, anh kêu nước anh uống rồi anh bắt chuyện, cô cứ cười cười thôi. Sáng uống rồi cái chiều anh đi đổi, anh quay trở lại anh uống thêm một lần. Rồi hôm sau anh đi đâu đó anh ghé anh uống mấy ngày mà anh bắt chuyện, cô cứ cười cười. Thì ngày cuối cùng ảnh rời Huế đi, ghé nó uống lần cuối cùng. Anh thấy trách, anh nói là tôi đâu có cái làm cái gì mà quá đáng, cái gì cũng phải phép mà sao bắt chuyện cô cũng trả lời. Thì cổ đi lại cho cái quầy thu ngân, tôi lấy tờ giấy, tôi viết mấy chữ, tôi chỉ ra ngoài con sông đang chảy trên trước quán nước, tôi ghi mấy chữ đó là sông Hương có nối chi mô mà người ta vẫn yêu được sông Hương, và sông Hương có nối chi mô mà muôn đời vẫn chảy. Mình là bèo nước tương phùng, nếu mình có duyên thì sẽ gặp lại, đâu cần phải nói. Thì sau này anh mới tìm hiểu mà mới biết ra đó là có bị công. Có bị công. Sông Hương có nói chi mô, nước muôn đời cũng chảy. Khách vẫn tìm về, rồi khách cũng từ đó ra đi. Và muôn đời thì sông Hương có nói chi mô, có nói gì đâu. Trong bài giảng trưa nay, tôi cùng với các vị tìm đến một khúc sông. Cũng sao có thể là một cuộc sống nào đó trên cái trái đất này. Và bài giảng này tôi cũng muốn nói về một cái gần đá, một cái hòn giả sơn. Mà đã nói là gần đá hay giả sơn thì nó vốn không có tiếng nói. Do mình cảm nhận nó ra làm sao thì nó ra như vậy. Bắt đầu bài giảng tôi đi một vòng, bà con cũng chưa biết tôi nói cái gì. Đó là trong một ngày, ngẫu nhiên mà cũng là hữu duyên, tôi đọc được một bài thơ của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Đương nhiên là khi đặt bút sáng tác ra cái bài thơ đó thì Hòa Thượng có cái suy nghĩ gì đó tôi đâu có biết. Bài thơ dài, tôi đặt để tôi tâm đắc bốn câu đầu tiên. Tôi coi nó giống như một khúc sông, một cái hòn giả sơn, một gành đá vậy. Có nghĩa là tùy cái cảm nhận, cái cảm thức của mình mà mình hiểu nó ra làm sao. Chứ bây giờ tôi hỏi các vị, một cái thác nước, một cái gành đá, thì bắt mọi người trong thiên hạ khi nhìn về nó có cùng một cảm xúc, cùng một tâm trạng, cùng một cái suy nghĩ thì khó lắm. Khó lắm. Thì bài thơ nó như thế này. Là người đi từ bến sông Lầm Lạc, gió cũng mang xa một cánh bướm. Sáu chiếc chèo tay khô nước bạc, đi từ mấy nước gọi hoàng hôn. Bài thơ này, nó là một đoạn, nó là một khổ bốn câu của một bài thơ dài. Một khổ bốn câu, khổ đầu tiên. Có ít nhất cũng phải là 1 triệu người Việt Nam từng đọc qua bài thơ đó. Bài thơ đó được Hòa Thượng sáng tác từ năm 1967, 62, 65 gì. Chắc không dưới 6 triệu người Việt đọc bài thơ đó. Nhưng mà riêng tôi đó, trong thời gian mà tôi học, tôi đọc, tôi dạy và tôi suy tư về Phật Pháp nói chung, người giáo lý Duy Khởi nói riêng, thì đương nhiên tôi có những cái thấm thía rất là riêng tư. Và cái thấm thía đó nó trở thành một cái nền tảng tâm thức, một nền tảng cảm xúc, để mà tôi có một cái cách cảm nhận, một cái thấm thía, cái bộ câu thơ đó theo cái cách rất là riêng của tôi. Người đi từ bến sông Lầm Lạc, tất cả là do vô minh. Vô minh duyên hành, hành rồi hành với duyên thức. Do vô minh trong bốn đế thì người ta mới có cái khái niệm thích và ghét, rồi nó có cái trốn khổ tìm vui, và từ đó nó có các nghiệp thiện ác, rồi từ đó nó mới có cái chuyện đầu thai các cảnh giới, rồi từ đó nó mới có cái sáu căn, sáu xúc, sáu thọ. Rồi nếu là phàm phu thì nó mới có sáu ái, tứ thủ, hai hữu, tứ sân. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, duyên hình sắc như vậy. Nên vị đầu tiên là vô minh duyên hành, người đi từ bến sông làm lạc, gió cuốn mang xa một cánh bướm. Đi từ bến sông đó và gió cuốn, gió này tám ngộ gió đời, được mất khen chê sướng khổ vinh nhục, gió cuốn mang xa một cánh bướm. Từ cái bến vô minh đó, mình bị tám ngộ gió đời cuốn mình đi, mình chạy theo cái vinh vinh hiển sung sướng mà mình trốn chạy cái nhục nhằn đọa đầy cái đau khổ cái mất mát, gió cuốn mang xa cánh bướm. Sáu chiếc chèo tay khua nước bạc, sáu chiếc chèo tay khua nước bạc, sáu căn mình cả đời sống chạy cái sáu căn, cái hình hài của mình ấy, suy cho cùng nó chỉ là chỗ gặp gỡ, chỗ hội tụ của sáu căn thôi. Bỏ sáu căn ra rồi các vị còn gì hết, bỏ sáu căn ra mình còn gì hết, mình chỉ là sáu căn, sáu chiếc chèo tay khua nước bạc. Bỏ sáu căn, sáu căn bây giờ đó là nó là cái quả của sáu ái đời trước. Do sáu ái đời trước và đó mình thích nhìn, thích ngửi, thích nếm, thích sờ chạm, thích tư duy, cho nên bây giờ mình có sáu căn. Có một điều, do nghiệp tham ái mà có sáu căn, nhưng mà nếu mà cái nghiệp tham ái đó đó mà ở cái người mà có tu tạo công đức ấy, thì cái sáu căn của họ đời này nó có được sáu trần nghĩ. Đấy, họ thường được thấy, được nhìn, được ngửi, được nếm, được sờ chạm những cái mà họ thích, những cái mà họ muốn, những cái mà nó làm họ vừa lòng, làm họ thỏa mãn, làm họ sung sướng, đấy, dễ chịu. Còn nếu mà có sáu ái thì đương nhiên nó dẫn tới sáu căn rồi. Nhưng mà nếu mà nó lại ở cái người thiếu công đức, làm toàn là cái chuyện là nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy, thì cũng có sáu căn, nhưng mà sáu căn của họ nó chỉ biết toàn là sáu căn bất toại không. Đấy, nó phải thấy, phải nghe, ngửi, nếm, đụng những thứ mà nó không thích. Vì vậy toàn bộ đời sống mình nó chỉ là cái sự quẩn quanh, cái sự tuần hoàn của sáu căn và sáu trần. Tức là cái niềm đam mê trong sáu trần mà ở người biết tu tạo công đức ấy, thì sau này nó sẽ có thêm sáu trần nghĩ. Còn cái sáu căn nó ở người tu hành gì hết thì chỉ được sáu trần bất toại. Nhưng mà vấn đề nó chưa hết, nó còn nữa. Cái người mà có tu học ấy, đứng trước cái sáu trần như ý hay là sáu trần bất toại đó, họ tiếp tục tu học nữa, họ nhận biết sáu trần như ý, sáu trần bất toại bằng kinh nghiệm, bằng trí tuệ. Trước cái như ý họ không có bám chấp, là trước cái bất toại không có bất mãn. Đấy, còn cái người mà không có tu học ấy, trước sáu trần như ý ấy, thì tham lắm, mà trước sáu trần bất toại thì bất mãn. Như vậy thì khi mà mình không tu học ấy, thì gặp cái quả lành hay quả xấu, mình tiếp tục bất thiện lần nữa. Còn mình có tu học thì trước cái quả lành hay quả xấu, mình lại tu tập thêm lần nữa. Nó khác nhau rồi đó. Cho nên sáu chiếc chèo tay khua nước bạc là chỗ đó. Đi từ mấy nước gọi hoàng hôn. Hoàng hôn này nghĩa rất rộng lắm. Hoàng hôn ở đây là cái bóng tối của tâm thức, là phiền não. Mà hoàng hôn ở đây cũng nghĩa là cái tuổi già, là những cơn bệnh, là những giây phút bất hạnh trong đời sống. Và hãy khi đối diện với cái khổ thì người ta mới là lây hoay chặt vật tìm con lối thoát. Đó chính là tinh thần của giáo lý duyên khởi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, cái chỗ mà ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não. Thì từ ở trong cái mà lão tử sầu bi khổ u não đó, người ta mới tìm có lối thoát. Mà tìm là bằng cái hướng nào? Vô minh, quay trở lại vô minh. Khổ quá mà, khổ quá mà, phải tìm lối thoát. Tìm lối thoát bằng cách là tiếp tục sống trong vô minh, đi từ mây nước hội hoàng hôn là chỗ đó. Quay trở lại đời sống của mình, có nghĩa là khổ quá thì nó có hai hướng của mình. Hướng một là làm toàn chỉ tầm bậy không để trốn cái khổ, sát sanh trộm cắp lừa đảo rồi. Còn hướng thứ hai là trốn khổ bằng cách là làm cái việc lành để cầu về các cõi nhân thiên. Mà dầu sa đọa hay là về các cõi nhân thiên thì cũng là sự quẩn quanh, cũng là sự quẩn quanh. Nhớ cái đó. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi chúng sinh sinh ra trong cuộc đời này, có vô số những thứ rào cản, có vô số những thứ rào cản. Trong lòng mỗi chúng sinh có những chiếc cầu và có những bức tường. Cái bức tường của anh không giống bức tường của tôi, và cái chiếc cầu của anh không giống chiếc cầu của tôi. Trong lòng ai cũng vậy, miễn là phàm phu thì trong lòng mỗi người đều có những bức tường và có những cái cầu. Bức tường là cái gì? Đó là những cái mà nó chặn đứng cái nhận thức của mình. Thí dụ cái quan điểm chính trị của tôi, cái quan điểm văn hóa của tôi, cái quan điểm tôn giáo tín ngưỡng của tôi, nó chính là những rào cản. Thay vì tôi phải vượt qua khỏi cái rào cản để tôi nhìn, nghĩ đến, nhìn tới, nghĩ đến mà nhìn tới những cái nó xa hơn, nó cao hơn, nó rộng hơn. Mà đằng này chính những cái rào cản về chính trị, văn hóa, tôn giáo, kể cả khoa học. Có những người họ bị tù đầy trong cái quan điểm khoa học. Mà hỏi chứ khoa học thì nó mênh mông đó. Học được ba mớ và tự cho nó là cái thước đo vũ trụ. Cho nên ngay cả khoa học cũng có thể là một cái rào cản trong nhận thức của mình. Cho nên nó có nhiều thứ rào cản. Rào cản là vì mình thích cái gì đó nó trở thành cái thứ rào cản, mà mình ghét cái gì đó nó cũng là một thứ rào cản. Thí dụ như có những người vì một lý do đặc biệt nào đó họ không thích chùa, họ bất mãn tăng ni, họ thấy không có tóc là họ ghét rồi, họ thấy ê a là họ ghét rồi. Còn cái gì họ lý do thì quý tử thì biết nhiều lý do đó, phải ghét chùa lắm, ghét tăng ni lắm. Mà trong khi họ chưa bao giờ họ có một lần ngồi lại để nghe tăng ni nói cái gì, chưa một lần họ ngồi xuống để họ dở trang kinh Phật coi trong đó nói cái gì. Cứ họ xài chữ rất là nặng, thầy chùa, bà vải. Thì nghĩ tới đó thôi. Chính cái ghét đó, đó làm cho họ đi không xa được. Nhưng cũng có trường hợp do mình thích cái gì đó, chính cái thích nó còn trở thành thứ rào cản. Ví dụ như mình thích hưởng thụ, thích mua sắm, thích rong chơi, thích giao tiếp, thì chính như mình cắm đầu ở trong cái thích đó, mình cũng không có đi xa được. Thì về cả cái thích và cái ghét của mình ý, thì cũng là thứ rào cản. Dầu đó tụi người văn hóa, chính trị, tôn giáo, ngay cả khoa học nữa. Rồi đó là những bức tường. Còn cái cầu là cái gì? Cái cầu ở đây nó lại một lần nữa, nó cũng chính là những cái thích và ghét. Chính cái thích đó, nó mới đưa mình tới những cái bến bờ nào đó không giống ai. Và do cái ghét nó lại cũng là cái cầu để nó cắt sang cái bờ khác không giống ai. Nhớ, trong lòng mỗi người, trong lòng mỗi người đều có những bức tường để mà chặn đứng tư duy, và có những cây cầu để đưa chúng ta sang một bến bờ nào đó không giống nhau. Ngay từ bây giờ, trong từng cái mình thích, trong từng cái mình thích, trong từng cái mình thích, bản thân nó vừa là bức tường để chặn đứng, chặn đứng, chặn đứng cái nhận thức của mình. Mình không có leo ra khỏi, không leo ra khỏi cái bức tường đó. Và cũng chính cái mình thích nó lại là cái cầu để mà nó kết nối mình với một bến bờ nào đó. Trong cái nhìn, cái nghe cũng vậy. Đối với Phật Pháp, mỗi người đều đến với một bức tường và cây cầu. Đó là tôi nói nhẹ. Chứ còn mình đến Phật Pháp, mình có nhiều bức tường chặn hết, và cũng có nhiều cây cầu để kết nối sang những bến bờ nào đó trong Phật Pháp. Cái đó quá quan trọng lắm quý vị, quan trọng lắm. Và cái bức tường đó, cây cầu đó, không có gì lạ hết ấy. Nó chính là những cái mình thích và ghét, chính là những cái mình quan tâm, chính là những thứ mình trốn chạy, và những chính là những thứ mình kiếm tìm. Nó thì vừa là tường, nó là cái tường bức tường, mà nó vừa là cái cầu nói. Tôi nói về Phật pháp nha. Thất bốn thí quá, chỉ coi nặng bốn thí, coi thường người không phải bốn thí. Thất bốn thí là tốt, nhưng mà coi thường cái người không phải bốn thí là bậy. Tự mãn với cái hạnh bố thí của mình lại cũng là vậy. Giữ giới cũng vậy. Giữ giới là để là cái sự ngăn tránh điều ác một cách tự nguyện và có ý thức. Mình không làm bậy vì mình hiểu tại sao mình không nên làm. Đó gọi là giới theo tinh thần Phật pháp. Giữ giới không phải là mình giữ để mà mình coi thường cái người có giới, để rồi tự mãn với cái sự trong sạch thanh tịnh của mình. Lúc bây giờ giới trở thành ra là một bức tường, một rào cản. Và nó cũng là cái cầu để kết nối mình sang một bến bờ, không phải là giải thoát. Các vị dở lại giùm tôi xem cái bài kinh Trọng Xe. Trọng Xe. Ở trong Trung Bộ, bài kinh 24. Kinh 24. 24 của Trung Bộ. Cái đoạn đầu bài kinh nó có kể lại cái cuộc nói chuyện giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Punamanta Đế Bút Tát. Có lẽ chúng ta phải nói sơ một tí về cái tiểu sử của Ngài Punamanta Đế Bút Tát. Ngài là đệ nhất pháp sư. Cái ngày mà Bồ Tát Tất Đạt chào đời thì vua Tịnh Phạn cho mời 108 vị Bà La Môn bậc thầy hàng đầu về chiêm tinh và tướng số và hoàng cung Kapila Bạch Thú để xem tướng như thái tử. 108 là một bữa đại tiệc để mà cúng dường cho 108. Sau đó vua giữ lại 8 vị mà giỏi nhất để xem tướng. Thì trong 8 vị đó, cái người trẻ nhất là con đành nhé, trẻ nhất. Con nói nhá, 7 vị Bà La Môn kia đó, thì giơ lên 2 ngón tay, nói rằng Thái tử Tất Đạt, sau này ở ngoài đời sẽ làm chuyển lương vương, một vị đại đế cai trị toàn hành tinh, khắp cả hành tinh. Còn nếu không nó đi xuất gia nó trở thành bậc đại giác, ở đời làm đại đế bị xuất gia là bậc đại giác. Nhưng mà riêng cái cậu thanh niên con đanh nhá thì cái học thuật của cậu đã lên đến đỉnh rồi, còn nếu không cũng là hảo tướng đó, nhưng mà nó có cảnh giác xuất thế. Nó xuất thế, cái con người này không có cách chi mà ngoài đời được hết, chắc chắn là phải đi xuất gia, chắc chắn trở thành bậc đại giác, chứ không có thèm làm đại đế. Sau khi mà coi tướng như Thái tử xong thì con đã nhớ về bỏ nhà đi tu để mà chờ đợi tu, dọn lòng để mà chờ đợi cái ngày mà Thái tử Tịnh Đạt thành Phật. Và 15 năm sau Thái tử Tịnh Đạt trở thành Đức Phật Cổ Đàm, và ngày con đã nhớ là trở thành một trong 5 vị của cái nhóm gọi là Ngũ Bộ Tỳ Kheo và Do Bắc Giác. Và ngài cũng là cái vị thì vị đầu tiên mà chứng quả sơ quả trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà ngài xuất gia xong rồi thì ngài chứng La Hán xong rồi thì ngài thì xét thấy rằng là ngài sẽ là phát người của mình liên tu hơn mình gấp triệu lần thời gian, gấp triệu lần. Mà cứ gặp mình cứ đối đãi theo cái nghĩa mà sư huynh sư đệ mệt quá đi. Bởi vì ngày nẻ hay bị đó lắm, mà bị đó là sư đệ nó về hạ làm. Mà thấy cái đó là một sự bất tiện. A-la-hán thì không có một chút tị hiềm, nhưng mà thấy nó là sự không bất tiện. Người ta cứ gặp mình đến cuối chào hoài mệt quá. Mới vào lại Phật thì ngày Phật giữ Phật tri, Thánh giữ Thánh tri, Phật hiểu Phật, Thánh hiểu Thánh. Thì ngày chỉ nói đơn giản là con muốn được thoải mái, con xin Thế Tôn cho con về núi thì tuyết sơn quả. Và ngày về Tuyết Sơn, chúng ta nói về ngày ở được 12 năm, ngày tập. Thì trước khi ngày tập á, ngày mới nghĩ rằng cái đạo hay quá. Không biết trong dòng họ mình có ai để mà tiếp nối sau mình để đi theo Phật hay không. Thì ngài xét thấy có một người cháu đã tu 100.000 đại kiếp, ngài về ngài kêu người cháu đi xuất gia. Vì người cháu đó chính là Punnamantan một cái đệ nhất pháp sư, đệ nhất pháp sư. Thì có vị xem trong bài kinh, trong mấy bài kinh 24, bài kinh tạm xe, thì trong đó trong chánh đại thì nói được sao thôi. Nãy giờ tôi giúp tôi lạc đề đó, tại tôi mượn cái này để tôi nói thêm người nhân vật đặc biệt. Thì ngài rất là khóc. Trước cái mấy hôm ngài có nghe Đức Phật tán thán ngài Cun Đức Mạnh Tôn Đức Phật. Ngài mới suy nghĩ người như Thế Tôn thì mà ai mà được Thế Tôn khen thì người đó phải là tập thường. Ta sẽ có dịp gặp gỡ cái vị thị sao đó. Và đúng như vậy, khi duyên đến thì người đó thì gặp ngài Cun Đức Mạnh Tôn Đức Phật. Thì cũng nói chuyện hay lắm, cũng gì đó hay lắm. Cuộc nói chuyện đó chính là một phần nội dung bài giảng trưa nay. Ngài sẽ phát ngài hỏi ngài Cun Đức Mạnh Tôn Đức Phật, có phải là chúng ta đang sống phạm hạnh trong cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, của Đức Thế Tôn hay không? Thì ngài Cun Đức Mạnh Tôn Đức Phật nói đúng, không có nghi ngờ, chắc chắn là như vậy. Tất cả huynh đệ mình đều sống phạm hạnh trong cái sự hướng dẫn của Thế Tôn. Thì ngài sau phát ngài hỏi cái mục đích rốt ráo của đời sống phẩm hạnh có phải nhắm đến đời sống, nhắm đến cái giới luật thanh tịnh hay không? Ngài Cun Đức Mạnh Tôn lý ngài nói không. Rồi ngài sẽ phát ngài hỏi có phải cái mục đích cao nhất của đời sống phẩm hạnh là hướng đến thiền định, đến thì thiền định thắng trí hay không? Ngài nói không. Rồi ngài hỏi vậy chứ có phải cái mục đích cao nhất là thành tựu tri kiến hay không? Không. Thì ngài sẽ phát ngài nói đó là những cái vấn đề quan trọng rốt ráo tinh hoa cốt lõi của đạo Phật, của giáo pháp. Và khi tôi hỏi hiền giả đó có phải là cái cứu cánh của Phật pháp hay không, hiền giả thì giả lại nói không, hiền giả có thể giải thích rõ hơn hay không. Hai bậc đại trí nói chuyện với nhau, hỏi để được nghe nhau nói chứ không phải là ngài hỏi ngài không biết, mà ngài muốn nghe, ngài thích nghe. Ở trong cũng trong cái chú giải của bài kinh Tạm Xe có nói cái này. Và tôi tiếc là bà con phải có dịp đọc chú giải, bà con mới thấy cái chánh kinh ấy thì nói nội dung thôi, nhưng mà trong cái chú giải đó, thì nói ra nhiều cái chuyện râu ria rất đặc biệt. Là các bậc thánh thích nghe pháp lắm, chứ phải như mình nghe pháp mình lựa, ông phải nổi tiếng, giọng nói phải hay, có thân thế và sự nghiệp quan điểm giống với mình, ông nói là người không bị thị phi rồi tóc lắp lắp, nhưng mà thánh thì gặp thánh thích nghe pháp thì phải không? Thì trong chú giải kể, chú giải bài kinh Đậm Xem kể rằng có nhiều lần và rất nhiều lần, nhiều lần và rất nhiều lần Thế Tôn đứng bên ngoài cái giảng đường chờ cho một vị tỳ kheo, rồi nó giảng xong rồi ngài mới đặng hắn mà gõ cửa nhiều lần như vậy. Lúc đó ngài biết là ngài cái chuyện mà cách mình nó là 1 triệu năm ánh sáng, ngài không biết xá gì cái chuyện cách ngài còn mấy bước chân thì sao ngài biết. Thì ngài cứ ở trong phòng, rồi khi nào ngài thấy giảng xong ngài đi qua, nhưng mà không, ngài muốn cho người ta biết tại sao ngài đứng như vậy. Ngài đang thuyết pháp như vậy, ngài đứng mà thì cho xong bài giảng rồi thì ngài gõ cửa, đặt hắn thì ngài gõ cửa, thì các vị theo ra mở cửa nhìn ngài là các vị, nếu mà chúng con biết thì Thế Tôn đã chờ ở đây thì chúng con không có dám nói lâu như vậy. Thì trong chú giải có nói câu này, trong chánh tạng có mình chú giải đó. Nếu mà phải đứng ở đây, có một lần trong chú giải kể có một lần Đức Phật chờ gần một đêm như vậy, đứng yên gần một đêm như vậy, tí già mắt là ba cánh ghê như vậy, thì chư tăng nói chúng con biết Thế Tôn đứng thì chúng con không dám nói lâu như vậy. Thì Đức Phật chỉ giải rằng nếu mà ngươi thuyết trong một đại kiếp thì ta vẫn có thể đứng trong một đại kiếp. Cái tấm lòng đó, chứ ai mà làm những chuyện mà đứng ở trên, nhưng mà cái lòng của ngài cái tôn trọng pháp, gọi là trong tiếng Tây Liên gọi là thâm mân garu, quý pháp lắm. Ngài sẽ là phát đệ nhất trí, đệ nhất trí tuệ, nhưng mà ngài thích nghe, người càng nghe đúng là người bị thuyết pháp thích nghe. Bởi vì mình giỏi gì thì giỏi, chỉ trừ là bị chất cảnh giác, chứ tinh văn á cũng muốn biết cái quan điểm của người khác, nhất là biết đó là bậc thánh, biết đó là cái người hiểu đúng, cũng muốn nghe. Tại vì các vị biết cũng một vấn đề đó, mà tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý, cái khả năng trí tuệ, căn cơ tu học nhiều đời, mà mỗi vị đào xới những cái khía cạnh khác nhau. Thí dụ nha, thí dụ từ điểm A qua điểm B, từ điểm A qua điểm B, mà mình hỏi ba người về cái điểm hấp dẫn của con đường đó thì tôi bảo đảm khác nhau. Cái anh mà thích shopping á, anh nói trời quá trời đã luôn, nghe cái đoạn đường nó có 2 cây số, hai bên coi như Prada, Gucci, Chanel đầy hết áo. Nhưng mà cái ông mà không thích quán xá đó, tôi nói trời tiệm cà phê, quán ăn, nói tiệm rượu tôi đã đầy hết. Còn cái ông thứ ba ở đó phải nói kế bên bờ sông lộng lẫy, mấy cái hàng liễu rủ tụi nhìn mấy con sư, mấy cái món đò nó trôi lặng lờ xa xa nhìn đẹp lắm, đẹp lắm. Rồi cái anh thứ tư thì anh nói là ở đó mình nhìn nam thanh nữ tú, ông đi qua mình lại cũng vui, đủ thứ hạng người hết. Chẳng hạn như là ở Miami, mà biển Miami không có đường số 5 ấy. Đường số 5 ấy. Cái này chúng tôi ngẫu nhiên mà biết thôi, tại nơi đây làm chỗ chúng tôi. Bà con nào mà muốn gặp mặt mấy cái movie star, mấy cái mà fashion mà mấy cái mà fashion mà supermodel thì cứ có đến đường số 5 sát đường điểm này thì rất nhiều đó. Và bà con nào muốn biết cái chiếc Koenigsegg hay là Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, muốn biết mấy chiếc cái mặt mũi ra làm sao thì cứ lại đường số 5 nó có đầy. Ai mà thích xe là ra đó, ai mà thích gặp minh tinh hoặc là dân ở Los Angeles, mấy cái quán cà phê đó là người mẫu tài tử, đặc biệt là các đạo diễn họ ăn mặc rất là sành sòn, họ lên lang thang lang thang, họ đi tìm mấy cái nhân vật, nhân chuyển thích hợp cho những cái vai diễn nào đó. Thầy chắc cho ai mà muốn đi tìm cơ hội mà về đi cảm thấy là đi lang thang ở Los tả lắm, thì tùy người. Và cho Los nó có nguyên có con đường, còn là mấy ông gầy không, mấy ông mà không biết bông hay trái, trai hay bóng đó, thầy á thì mình thích, thì mình thích thì cũng con đường đó thôi, cũng con đường đó thôi. Nhưng mà tùy sở thích, tùy cái chỗ quan tâm của mỗi người mà chúng ta được nghe mô tả khác nhau. Ở đây cũng vậy, một người mà thích nghe pháp ấy, họ rất là thích nghe, nghe lắm, thích nghe. Thì tôi trở lại cái nội dung ngày sao phải ngày hỏi ngày của nó mang toàn của ta, có phải giới định tuệ tri kiến nó là cứu cánh của giải thoát hay là không? Tất cả chỉ là những cái trạm, là những cái trạm dừng, từ trạm này qua trạm kia, trạm nào cũng cần thiết hết, không thể nào bỏ sót một trạm mà có thể đến đích. Nhớ nha, không thể nào bỏ sót một trạm mà mình thể đến đích, nhưng những trạm đó không phải là đích đến, mặc dù tất cả từng trạm đó phải vượt qua, phải vượt qua, nhưng mà nó là chỗ giá lại rồi đi, chứ không phải là chỗ dừng lại suốt đời, niên viễn chung thân ở đó. Nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, tùy vào cái hồi nãy tôi quay nó lại cái nội dung gọi là bức tường và chiếc cầu ấy. Có rất là nhiều người phải chết, họ chết ngay trên đường đó, bị chết đau đớn, chết ngay trên đường ấy. Họ chết ngay trong cái họ thích, họ chết ngay trong cái họ ghét, họ có một chút thành tựu, có một chút sở đắc nào đó, họ chết ngay trong đó. Có khi ngài Quân đó, ngài nói rõ, ngài nói đã muốn đến đích, có mặt trên một hành trình để tìm đến một cái mục đích nào đó thì chúng ta bắt buộc phải đi qua cái trạm dừng, không thể là bỏ qua một trạm dừng nào hết. Nhưng trạm dừng nó không phải là đích đến không phải là trạm dừng, hai cái khác nhau. Thì từng cái thành tựu của chúng ta trong cái cuộc tu, trong đời sống cũng như vậy, chúng ta không thể nhắm mắt nhắm mũi bắt chước người ta mà chê tiền, tôi thù mấy người đó lắm, mở miệng ra chê tiền bạc là phù văn, mà nó nói le lưỡi, nói răng răng không được. Tại nhất là mình là cư sĩ, mình phải có sự nghiệp, mình có nhà cửa, mình nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi cái nuôi cha nuôi mẹ chứ. Tôi nói hoài mấy người quen của tôi đó, họ than nói trời con muốn đi tu quá mà phải đi làm cho nên là sao mà kiếm được cái bảo hiểm y tế rồi muốn đi tu đi muốn về Thái Lan biết gì, muốn tu thì tu, nhưng mà có chuyện gì là chạy về Mỹ, có chuyện gì thì chạy về châu Âu, và về châu Âu chứ là có cái ổ chó ổ chuột cũng được, nghĩ là có cái chỗ để mà trốn đó, mà về rồi tiếp tục trải qua tháng và Mỹ tu nhưng mà phải thực tế chút chứ. Cho nên mình tất cả những cái có đời sống đều là tạm dừng, đều là phương tiện hết. Mình không để bắt chước hiền thánh mà chê tạm dừng, chê phương tiện. Nhưng mình cũng không thể bắt chước phàm phu mà mình lụy cái tạm dừng, lụy cái phương tiện. Cả hai cái đều bậy hết. Mình không thể chê, mình cũng không thể lụy. Mà mình phải hiểu rõ phương tiện là phương tiện, tạm dừng là tạm dừng, dầu vật chất hay tinh thần. Đấy. Cái nhà là phương tiện, khả năng tài chính là phương tiện, kiến thức học vị là phương tiện. Nhưng mà nó không phải là đích đấy. Nhưng mà đã nói phương tiện là thiếu rồi, vì phương tiện là cái nó đẩy mình đi trên đường mà người đi. Nếu là tu sĩ thì mình phải có những cái trang bị. Người xuất gia cũng có những cái trang bị, có những cái trang bị. Thí dụ như nó tu hành đó là tu tâm, là cầu giải thoát, là chấm dứt phiền não. Chứ y giáo cũng phải cho nó đàng hoàng, không? Cái bình bát, trong luật nói bình bát là lũng ba lỗ là không được, phải giá, phải không? Chứ người ta đồ bỏ nước vô rồi nó chảy tà lè, tà nhem sao, phải không? Y bát rồi thuốc men rồi trú xứ. Trú xứ không cần sang trọng nhưng mà phải có cái chỗ để mà trú nắng trú mưa. Đêm có chỗ ngã lưng, ngày có chỗ mà xếp bạc. Đấy, nhớ. Đó là về vật chất và về tinh thần thì sao? Phải có học giáo lý. Phải học giáo lý. Phương tiện thôi, phải có giáo lý. Phải biết nhẫn là gì, thí là gì, giới là gì, tàm là gì, quý là gì, niềm tin là gì, chánh niệm là gì, phải biết hết để bắt đầu tu. Phải có kiến thức để tu. Ở trong chú giải Thâu Cú có ghi rất rõ, biết đạo cái tuổi ấu niên, ấu niên ấy, tuổi trẻ trước 40 đó, thì 2/3 thời gian là học, 1/3 là hành. Biết đạo trung niên ấy, 50 học, 50 hành. Sau cái tuổi trung niên mà còn khỏe đó, 2 hành 1 học. Và cái giai đoạn mà cuối đời đó, thì 100% là cho cái pháp hành. Vậy ghi rất là rõ. Dĩ nhiên đấy, đó phải là công thức, nhưng đó là một gợi ý rất là quan trọng. Rất là quan trọng nha. Và tất cả chỉ là tạm dừng thôi, chỉ là tạm ghé thôi. Rồi cái đích đến đó là Ngài nói rất rõ, đó là vô dư niết bàn, đó là sự viên tịch, chấm dứt toàn bộ phiền não năm uẩn, chấm dứt hết, đó là cứu cánh của Phật pháp. Còn cái gì mà nó còn thuộc về cái dòng lẫn quẩn của sanh diệt của hữu vi thì nó có tốt lắm, nó cũng chỉ là tạm dừng, có tốt lắm nó cũng chỉ là phương tiện thôi. Chỉ hiền một nỗi là chúng ta mỗi người có quá nhiều cái rào cản, có quá nhiều rào cản, mà cái rào cản nó đi ra từ cái thích và cái ghét của mình. Nó quá nhiều rào cản. Mình cứ bận tâm cái này mà làm lơ cái kia đó, coi phải cẩn thận cái đó, cẩn thận cái đó. Coi cái mình làm lơ nó có đáng để làm lơ hay không, là cho mình là sơ sĩ. Và cái mà mình đam mê, mình quan tâm đó, nó có thật sự cần thiết hay là tại vì mình chỉ đơn giản là mình thích nó, cái đó quan trọng lắm nha, quan trọng lắm. Nên tôi trở lại bài thơ của Hòa Thượng Nhất Hạnh, thuyền đi từ bến sông lầm lạc, từ chỗ đó gió cuốn mang xa một cánh bướm. Gió đây là tám ngọn gió đời. 6 chiếc chèo tay khu nước bạc, khu nước bạc đi từ mấy nước gọi hoàng hôn. Đó là tôi không dám nói, đó là cái ý của Hòa Thượng lúc làm bài thơ đó. Nhưng mà một người có học giáo lý, có học về duyên khởi, có học về bốn niệm xứ thì phải nói coi có thể bài thơ đó chính là bài thơ là thu gọn cái nội dung tu học, tu và học. Và nên nhớ cái hành trình của mình mỗi ngày chỉ là hành trình của một người chèo thuyền 6 chiếc chèo tay của nước bạn. Có vấn đề là nó đi từ mấy nước gọi hoàng hôn, nó đi từ những nỗi khổ niềm đau, nó đi từ những cơn đau, đi từ những mất mát, đi từ cái tuổi già, đi từ cái niềm khô quạnh. Mà miễn là biết đi, đi từ mấy nước gọi hoàng hôn, biết đi, không đi cách này thì cũng đi cách khác, miễn là có cái chiếc xuồng, chiếc thuyền của mình phải là đi tới. Ở trong Tăng Chi Bộ phần 8 pháp, có lần đó Đức Phật cùng với Ngài A Nan và đại chúng tỳ kheo đi trên một bờ sông. Lúc đó Thế Tôn nhìn thấy một khúc gỗ trôi trên bờ, trôi trên dòng sông. Ngài hỏi Ngài A Nan, A Nan nghĩ gì, A Nan có cho là khúc gỗ này sẽ ra tới biển không? Ngài A Nan nói và bạch Thế Tôn, có thể đến mà cũng có thể không. Nếu không bị những cái trở ngại trên đường ấy, thì khúc gỗ này có thể đi đến biển. Ví dụ như nó không bị tóc vào hai bờ, nó không bị mắc cạn, không bị ai đó vớt lên, nó không bị nước xoáy, và nó không bị mắc cạn, và nó không bị mục rũ trên đường ra biển. Mà cái thứ sâu đó mà thơ mộng lắm, rất là thơ mộng, thơ mộng lắm. Nếu tôi là họa sĩ tôi sẽ vẽ cái bức hình Thế Tôn và đại chúng đi trên bờ sông, và bên dưới dòng sông có một cái khu gỗ trôi đẹp. Gọi là tôi rất thích bức tranh mà cái ý tưởng hơn là bức tranh, tôi chưa thấy bức tranh đó. Ý tưởng là một con rùa mù mà nó đưa cái đầu trong cái lỗ vác và biển, đó là những bức tranh rất là đẹp. Tôi đương nhiên là tôi thờ Phật bằng cái đầu, tôi tôn kính Phật, nhưng mà tôi nói thiệt, nếu có một họa sĩ mà thân quen với tôi nói thôi đừng bớt vẽ Phật lại, vì hình Phật nhiều quá rồi, nhiều lắm, mình có vẽ thêm cũng không thêm được gì. Nhưng mà nên lưu ý những cái nội dung giáo lý để mà mình minh họa nó bằng những bức tranh, thì tôi cho rằng nó ăn khách hơn, mình ý nghĩa hơn. Chứ còn hình Phật thì nhiều quá rồi, mình không vẽ được thằng tí thằng tèo, nó đã vẽ tới 1 tỷ tấm rồi. Nhưng mà những cái vấn đề giáo lý lớn thì không có được quan tâm, ví dụ như là mấy bức tranh đó vừa kể đó, nhiều lắm. Nếu mà nó mô minh họa giáo lý thì chẳng hạn như trong kinh đó là có kể một câu chuyện là cái anh đó, anh nằm ngủ trong căn nhà, rồi nhà có xá cửa, rồi đêm nó giặt cướp, xá thằng giặt nó tràn vô, xá thằng cướp nó vô nó bắt anh, nó giết anh, bỏ anh chạy, rồi anh chạy tới một cái giếng, hết đường chạy anh nhảy đạn giếng, anh phải nhảy mà anh lọt giếng thì anh sạn chết, anh đi trong lúc mà lọt thì anh mới chụp được một cái rễ cây đấy, chụp được cái rễ cây, thì anh đang đông đưa để anh dành xuống dưới đó, thì anh thấy có một bầy rắn ở dưới, rắn độc không mà mỗi con màu, mỗi con màu, có nghĩa là cái mạng ảnh ở trên thì cướp, mà ở dưới đó là coi như là rắn, ảnh cái mạng ảnh cái còn trong chạy bằng cái rễ cây, mà có hai con chuột, chuột trắng chuột đen nữa, lo nó cạp cái rễ cây mà nó ăn buông đấy. Mà phía trên khỏi cái miệng giếng thì nó có một cái nhánh cây trên đó, còn là tổ ong, biết bằng cách nào đó tổ ong nó bị vỡ đi, cái từng giọt nó nhiễu xuống ngay chóc cái miệng ảnh, nó le lưỡi ảnh liếm, và thấy nó ngon quá, cái ngon là cái ngon đoạn trường nữa. Thì trong kinh nói sáu tầng cướp định tương cho cái sáu ái sáu căn, sáu trong sáu căn sáu tầng, còn bốn con rắn mà bốn màu dưới đáy giếng là bốn đại, nó luôn luôn trong tình trạng phân hủy và biến diệt vô thường. Cái sợi dây đó, cái nhánh cây mà anh đang cái rễ cây mà anh đang bu, nó chính là hơi thở, là đời sống. Còn cái hai con chuột trắng chuột đen mà nó đang cạp cái rễ cây mà anh bu, chính là ngày và đêm. Ngày mà đêm nó ăn mòn cái rễ cây của mình, ăn mòn đời sống mình. Còn những cái thứ mà ngũ trần hấp dẫn, chính là những cái giọt mạch mà ở trên kia nó nhiễu xuống. Mà mình mỗi ngày á thì mình đang le lưỡi, mình liếm những cái giọt mạch đó. Mà mình quên là bây giờ là hai con chuột nó đang chuột ngày chuột đêm, nó đang cạp cái rễ cây mà mình đang bu. Mà bên dưới là bốn con rắn, đánh tới lửa gió, là nó đang trong tình trạng phân hủy, biến dạng, biến tướng, biến thể. Đấy, mà leo lên là chết với đám nhặt, mà lọt xuống dưới là chết với đám rắn. Mà bu như vậy đó, mà hai con chuột kia thì nó ngồi nó cạp, chuột trắng chuột đen, chuột ngày chuột đêm, nó ngồi nó cạp. Đấy, mà mệt nhiễu xuống thì cứ le lưỡi liếm. Đấy, mà đó, những cái hình ảnh có mà vẽ ra nó đẹp biết về bao nhiêu. Đấy, thì đó, tôi trở lại hồi nãy cái bài kinh mà khúc gỗ, thì ngày anh đang nó bạch Thế Tôn, cái khúc gỗ này đó, nó có thể đi ra tới biển nếu mà nó không bị gì trở ngại trên đường, nó không tấp vào bờ này, không tấp vào bờ kia, có nghĩa là không tấp vào nội xứ và ngoại xứ. Ngoại xứ là cái gì ta? Ngoại xứ tức là những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng thì gọi là ngoại xứ. Còn nội xứ là gì ta? Nội xứ tức là cái sự hiện hữu của thân tâm này, chính là danh sắc, chính là sáu căn. Đấy, có người thì họ đam mê hưởng thụ, tìm kiếm hưởng thụ cái này cái kia, đó gọi là chấp vào trong ngoại xứ. Còn chấp nội xứ là có những người họ sợ mất lắm, họ muốn tồn tại lắm, họ quý cái thân này lắm, họ coi nặng bản thân mình lắm. Ăn cái gì cũng được, uống cái gì cũng được, ngủ giường chiếu nào cũng được, áo quần sao cũng được, nhà cửa sao cũng được, phương tiện đi lại sao cũng được, không quan tâm, quan tâm cái hình hài đẹp thôi, quan tâm cái sao căn này, quan tâm nội xứ, đó gọi là tấp bên này tấp bên kia. Để chúng ta biết tha mái, sanh tử nó có ba. Nghe cho kỹ nha. Thích hiện hữu, thích sở hữu và thích hưởng thụ. Tất cả tham ái nó chỉ có ba cái đó. À, có nhiều cách phân tích dục ái, sắc ái, vô sắc ái, rồi dục ái, hữu ái, phi hữu ái nhiều lắm, nhưng mà cái cách mà bình dân nhất, mà dễ hiểu, dễ nhớ nhất đó là thích hiện hữu, tức là sợ mất, tham sống sợ chết, khổ như chó chứ sợ chết lắm, đó là thích hiện hữu. Thứ hai là thích sở hữu, có nghĩa là muốn làm chủ cái này, muốn làm chủ cái kia, muốn có cái này, muốn có cái nọ, là thích sở hữu. Và cái thứ ba là thích hưởng thụ. À, tôi đố quý vị, tôi thách quý vị, tôi năn nỉ các vị, tôi mời gọi các vị tiền tôi, cái ái thứ ba, cái ái thứ tư, thì đúng ba cái đó. Thích hiện hữu, thích sở hữu và thích hưởng thụ. Đấy, nhớ cái đó. Cho nên ấy, ngày nay người ta Bạch Thế Tôn cứu khổ này có thể ra cái diện, nếu mà nó không bị những cái vấn đề đó là tập vào hai bàn, à, hoặc là nó không bị mục ruỗng giữa dòng. À, có nghĩa là nó không có bị, là cái nghĩa là cái việc nó tượng trưng như cái trường hợp một người mà chìm đắm trong năm dục rồi được xem là một lũ dữ dằn, và nó không bị mắc cạn. À, cái này mới quan trọng, là trên đường nó đi ra biển mà nó bị mắc vào trong một cái gò, một cái cồn, một cái bãi bờ, một cái cù lao rồi đó, là cái nó không đi được, thì cái mắc cạn ở đây nó tượng trưng như ngã mạng. Cái người đang trên đường đi cầu giải thoát mà dính vào cái ngã mạng là giống như cái khúc gỗ bị mắc cạn vậy, vướng vào trong cái gò đất rồi nó giữa dòng, nó là coi như chết hết. À, tôi nhớ tôi kể hoài cái câu chuyện ngày xưa cách đây 30 năm về trước, lúc tôi còn trẻ hơn bây giờ. Tôi trong một cái chuyến về miền Tây ấy, tôi đi ghe từ ở bên Bạch Củ Chiên, Vĩnh Long đi về Phú Phụng, Bến Tre, thì Phật tử người quen á, đưa tôi đi. Đang đi phâm ngoài sông cái đẹp lắm, gió mát thả lắm. Đang đi phâm tự nhiên tôi thấy họ đánh một cái vòng ra, họ đang đi thẳng tự nhiên họ đang đánh vòng ra, nhưng họ đánh gì chứ mặt, mà tôi thấy mặt nước mênh mông, trong vời trời nước mênh mông. Và tại sao phải đánh? Tôi nói họ có chuyện gì anh kêu anh Năm, cái gì tại sao mình đi ra anh, sao mà nó ghê lắm, mà nó thấy sóng lớn, anh nói không phải chịu thôi, đi nữa là mắc cạn. Sư nhìn thấy là nước mênh mông đúng không, nhưng bây giờ mà còn thọc cái dầm xuống là nó chưa, nó chừng điên lò lát, chừng còn gì năm tắc mà nó vướng cái bánh lái là chết. Mà mình nhìn mình không có biết. Tại giờ bên nhà quê nó kêu là cồn dậy, cồn dậy đó có nghĩa là cái chỗ đó bị lết lết, nó đang bà bội lên ý, nó đang bội đi. Về lâu về dài thì nó thành ra đất liền đó. Đấy, mà sông bến bờ nào, sông nào cũng có hai bên, bên bồi bên lở, một bên đây là bên bồi. Cho nên là mình biết rằng là có những cái khu vực địa dư trên thế giới mà càng về sau này nó sẽ trở thành là sông hồ hết. Còn có những chỗ bây giờ là sông hồ, về sau này nó lại là đất liền là vậy đó. Mà hẳn là đi ghe tàu mà nó bị mắc cạn rồi đó, là coi như nó đâu có đi được. Đấy, cũng vậy, một người mà tu hành ba chóp ba nhán, ví dụ như có một ít giới, có một ít thiền, có một ít bố thí, có một ít tha văn, đó là tự cho mình là cái rúng của vũ trụ, thì cái người đó tự xem là làm cạn. Ừ, kinh nó hay vậy. Hoặc là ngày trong đó ngày có thêm chi tiết nữa, không bị tắp bờ này, không bị tắp bờ kia, không bị ai vớt. Tôi nói tắt chứ đúng trong đó nói là không bị người vớt và không bị phi nhân vớt. Bị người vớt là sao? Có nghĩa là vị tỳ kheo đi xuất gia mà cái lòng là đầy ắp cái tình cảm tục, thế tục, đó, đầy những cái tục niệm với những quan hệ cư sĩ, lấy cái niềm vui của họ làm niềm vui của mình, lấy nỗi buồn họ làm nỗi buồn của mình, họ vui mình vui, họ buồn mình buồn, à, từ bi giúp họ thì được, nhưng mà buồn vui chung với họ là sai. Thì cái người như vậy được gọi là bị người, bị nhân loại vớt, khúc gỗ đó là khúc gỗ bị nhân loại vớt. Còn khúc gỗ bị chư thiên vớt là sao? Có nghĩa là người tu hành mà với cái tâm cầu mong về một cái cảnh giới nào đó ở trên thiên thượng ý, thì cái đó được xem là tu hành là bị khúc gỗ bị chư thiên vớt. Nhớ nghe, cái đó quan trọng lắm. Thì tôi nhắc lại, tùy thuộc vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta là một khúc gỗ bị vấn đề nào đó trên đường đi ra biển giải thoát. Có người tấp vào bờ này, có người tấp vào bờ kia, có người bị mục ruỗng giữa dòng, có người bị mắc cạn, có người bị vớt bờ, tùy thôi, okay, tùy. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý, và cái tiền nghiệp của mọi kiếp sống, cộng với môi trường hiện tại, mà chúng ta có một cái kiểu bất thiện không giống nhau, chúng ta có một cái kiểu thiện không giống nhau. Đấy, cái mà nói thì Abhidhamma thì hễ là phàm phu thì ai cũng có 14 bất thiện mà 25 cái tịnh hảo, 25 thiện và 14 ác giống nhau, không? Nên nó nói trên mặt chữ nhưng mà không, thực tế là khác. Cái 14 của người này khác 14 của người kia. Cái 14 của cái bất thiện mà ở cái người nhiều đức tin. Đấy, cái bất thiện của người nhiều đức tin. Cái bất thiện của người nhiều trí tuệ, cái bất thiện của người gọi là nhiều từ tâm. Đấy, nó khác. Rồi cái thiện cũng vậy, ngược lại, cái thiện mà ở cái người nhiều tâm sân, cái thiện ở người nhiều tà kiến, cái thiện của người nhiều ngã mạn, cái thiện của người nhiều hoài nghi, cái thiện của người nhiều hôn thủy, nó khác nhau, nhớ nha. Tức là mình kể ra mình thấy cái ác là muôn đời là ác, cái thiện muôn đời là thiện, tụi nó trộn với nhau được, nhưng tụi nó có những cái tác động nhất định lên nhau. Đấy, có cái này, ai là dược sĩ, ai là bác sĩ biết cái này. Có những cái món ăn, mình nói nó là bổ dưỡng, nhưng mà đem vào trong cơ thể của thằng Tèo thằng Tí thì cái phản ứng sinh học nó không giống nhau. Ừ, nó không giống nhau. Có món thằng cũng món đó mà thằng Tèo ăn ok, nhưng mà thằng Tí nó quất vô là mệt lắm, kỵ nha. Ở đây các vị biết mà, các vị vào trong internet, các vị vào trong Google đó, phải không? Trong năm đâu có người ta, không? Cái gì không biết thì ra Google. Và trong đó coi có những cái món mà, thí dụ như đậu phộng, lạc á, bất kỳ như là lạc á, lạc rang. Đậu phộng, chuối, cam, bơ, tàu, bưởi, vân vân. Nó có những cái thứ mà người này ăn được, người kia ăn được. Rồi có những thứ ăn lúc nào, ăn lúc đói, không được, ăn lúc no, ăn sau bữa ăn chứ phải ăn trước giờ ăn. Có những thứ không thể ăn vào lúc chiều muộn, có những thứ không thể ăn vào lúc sáng sớm, phải biết cái đó nha. Bởi vì cũng thích ăn nó, nhưng mà cái cơ thể của mỗi người mỗi khác, và cái thời điểm cái thời điểm mà cái hoạt động sinh học của mình mở mỗi thời điểm trong ngày trong đêm ấy, nó khác nhau nhiều lắm quý vị nha. Cho nên cái phàm phu thì ai cũng có bất thiện, ai cũng có thiện, nhưng đó là nói trong nguyên tắc, trên công thức máy móc. Nhưng mà trong thực tế đó, tùy vào cái chuyện cái 14 của anh đó, nó vốn dĩ không giống 14 của tôi, là bởi vì cái 14 của anh đó, nó được tác động bởi cái ác của anh, nó được tác động bởi cái thiện của anh một cách chết tiệt, cho nên cái ác của anh nó khác cái ác của tôi. Và cái thiện của anh nó cũng không giống cái thiện của tôi, bởi vì cái thiện của mỗi người nó lại bị tác động bởi cái ác của họ, nhớ nha. Cái thích và cái ghét nó có tác động lẫn nhau, chắc chắn như vậy. Cái buồn cái vui nó chắc chắn có tác động lẫn nhau. Đấy, thiện ác, buồn vui, thích ghét, sướng khổ, nó quy định lẫn nhau. Đấy, có người họ hạnh phúc khi mà họ được sống một mình. Đấy, họ thấy mình nói cái từ hơi đời là sướng, họ thấy sướng khi được sống một mình, có nghĩa là họ sẽ bị khổ khi mà họ nghe nó ồn, lòng nó ồn họ bị khổ. Có người họ chỉ sướng khi nào mà họ nghe ồn, cho nên họ sẽ bị khổ khi mà khô quạnh, vắng vẻ quá. Nhớ, cái đó có thiệt. Có người đó, họ thích đơn giản. Đấy. Có người họ thích tiện nghi, rắc rối phức tạp cũng được, miễn là tiện nghi. Tôi có gặp người đó rồi, Ở nhà hay là đi chơi, phải là tiện nghi. Thiếu một chút là bực mình vậy đó. Nhưng mà tôi biết có người, trong đó có tôi, thiếu một chút cũng được, mà miễn cho nó gọn gọn một chút, nhìn nó trống trống một chút, nhìn cái phần trống trống thảy cái bố nằm sướng. Có được cái bếp điện nhỏ nhỏ đi nấu nước đó, sướng lắm, đơn giản được thôi. Bếp cũng phải là chỉ là những món không thể thiếu được, chỉ cần ở mức là mọi thứ ở mức cần và đủ, với mọi thấy giờ sung sướng. Mọi gặp cái gì nó phức tạp rất rối, chẳng hạn như ở châu Á mà đi vào cái toilet của Nhật ấy, mà nó sưởi ấm một cái bàn ngồi ấy, rồi đủ thứ nút xanh vàng đỏ tím bấm xè xè, rồi hên nó để tiếng Anh còn xuôi nó quốc còn là tiếng Nhật không không đa siêu kia ma bích pha gì vậy chết luôn. Bên Đức cũng vậy, ở Thăng Phuộc, ở Bonn, nó cũng có những cái toilet mà vô nhìn nhức đầu nữa. Thì đương nhiên mà toilet mà cái kiểu mà đơn giản mà quá cỡ đại học thì tôi cũng ghét. Ví dụ như tôi từng đi toilet ở Shanghai, tôi biết Shanghai 5 sao 4 sao nó làm sao chứ, còn tôi đi cái loại 0 sao lớn đó, ở nói luôn địa chỉ luôn, đó là Vui Vẻ. Vui Vẻ là diễn viên ấy. Mình đi cả buổi mình thấy có chỗ toilet mừng quá chạy tới, thì phía trước đó nó có cái bàn ọp ẹp không, có người ngồi nó để nguyên sắp giấy thế này, sắp giấy cắt vuông vuông vuông sẵn, mình đưa nó bao nhiêu tiền của anh cha, 1 tệ 2 tệ vậy, nó đưa mình 2 tấm. Mà lúc mình đang đau bụng, một tay ôm bụng một tay cầm giấy chạy vô trong, các vị mình nhìn cái cảnh toilet đó các vị chỉ có đứng khóc. Có nghĩa là trên một cái mặt phẳng nó gồm nhiều cái lỗ để mình ngồi trên đó, và chúng ta hoàn toàn có thể thấy nhau như trong tiền kiếp vậy, thấy nhau không thiếu cái gì hết, và có thể ngồi trò chuyện và ok nói cho các bạn nghe, coi tay nhau được. Thí dụ như bây giờ ông Nhân ngồi ghé bên tôi thì tôi phải đưa tay cho ông Nhân coi bói về vận mạng, coi nào đi cầu xong cũng coi ông bói là được, thấy nhau hết. Và nó là cái rảnh khô đen, mình cứ đi cứ đứa gãi gãi gãi này đó. Mà vì sao mà nó có lợi cầu đó, là bởi vì nó xuất phát từ cái thời bao cấp ấy, là phân người nó quý ghê lắm, nó là một cái vốn liếng tài nguyên để được sản xuất, cho nên nó không có chuyện mà bấm nước dội rồi đời lạnh lùng trôi theo dòng nước, không có. Mà cái vốn đó là vốn quý lao động, mình đi xong là sẽ có những người và họ gom cái đó, họ đem đi để mà để canh tác rau cải hoa màu này, quý lắm. Và nó được duy trì cho đến bây giờ. Lúc mà lần cuối cùng mà tôi được nhìn thấy nó là 2007, thì đương nhiên xung quanh diễn viên thì chắc có rất là nhiều toilet công cộng, thì có thể cái người đi thấy nó sang hơn, nhưng cái của tôi bữa cho tôi hốt hụi, cho nên tôi đi vô ngay chốc cái gọi là cái toilet mà là loại thử ngơ đó. Thì tùy thôi, thì tùy mỗi người, thì tùy quay trở lại cái bài giảng hồi nãy, tức là tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có những cái thích ghét, có những cái thích ghét, có những cái buồn vui, có những cái sướng khổ cũng giống nhau. Mà vì sao vậy, là bởi vì cái nền tảng, cái căn cơ của mình không giống nhau. Cái thiện của mình nó uống nó nắng, cái ác của mình không giống người khác, và cái ác của mình nó tác động như cái thiện mình không giống người khác. Và cái kiểu tu hồi nãy tôi có nói, tùy thuộc vào cái căn cơ của mình mà mình có kiểu thiện kiểu ác không giống nhau. Và ngay cả khi biết Phật pháp rồi, tu hành tu tạo ba la mật hay là tu tập thiền định tuệ quán thiền chỉ vân vân để mà cầu giải thoát, thì do cái thiện ác không giống nhau, cho nên lúc mà mình làm ác cũng không giống nhau, lúc mình làm thiện không giống nhau, và cuối cùng khi mình tu hành nó cũng không giống nhau, nó khác một chút. Và chính vì vậy đến lúc mà chứng đạo ấy, mỗi người chứng đạo trong một hoàn cảnh không giống nhau, là mơ dò là trong kinh có đúng không, cái hoàn cảnh đắc đạo có thể tưởng tất đạt, cái người mà sau này trở thành Thế Tôn ấy không có giống như ngài A Nan, mà cái hoàn cảnh của ngài A Nan ấy thì lại không giống như ngài Xá Lợi Phất. Các vị biết ai ai ai ai ai thuyết pháp cho ngài Xá Lợi Phất chứng tu đầu quần không, đó là ngài Ác Sa Chí. Ngài Ác Sa Chí là một trong 5 vị Kiều Trần Như, trong nhóm Kiều Trần Như. Và ai là ngài thuyết người thuyết pháp cho ngài A Nan đắc tu đầu quần ta, lại là ngài Pundamanta Niết Bạt. Cái vị mà hồi nãy mà tôi nói trong kinh Trạm Xe đó, cái vị mà cháu kêu ngài con nên giá bằng cậu á đó. Tức là mình nói như vậy dễ nhớ dễ hình dung, trong cái nhóm Kiều Trần Như á, thì cái người già nhất trong nhóm đó là ngài con nên giá. Cái vị này ngày xưa là ông Bà La Môn trẻ nhất, nhưng mà 30 mấy năm sau trở thành cái người già nhất trong nhóm. Cái vị này lại có một người cháu kêu là cậu ruột, người cháu đó chính là ngài Pundamanta Niết Bạt. Thì ngài A Sa Chí là một trong 5 vị này gọi là giúp cho ngài Xá Lợi Phất đắc tu đầu quần, còn cháu của một trong 5 vị này lại giúp cho ngài A Nan đắc tu đầu quần. Các vị thấy chưa đó, thì mình thấy cái quá trình mà tu chứng của Thái tử Tất Đạt không giống như ngài Xá Lợi Phất, và ngài Xá Lợi Phất không giống ngài A Nan không giống ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp thì không giống ngài A Nậu Đà La, ngài A Nậu Đà La không giống ngài Kiết Tăng Na, Cấp Chí Nát không giống. Đó. Mà ngài Cấp Chí Nát không giống ngài Câu Hy La, là ngài Tất Tát cũng giống, không giống. Mỗi vị nâng cấp. Có vị đắc đạo rồi về núi suốt đời tịch liêu hoang lặng. Này, như là ngày con này nhé, có vị đắc đạo rồi, cả đời sống hoằng pháp lợi tha, như ngày Sa Lợi Phất, Ngũ Kiền Liên. Mà ngày Ngũ Kiền Liên là độc đáo nữa, đó là ngày hoằng pháp cái địa bàn ngày rộng đó, ngày đi các cõi, ngày đi các vũ trụ. Trong khi ngày Sa Lợi Phất thì ngày chỉ tập trung Ấn Độ, mà ngày Ngũ Kiền Liên ngày cõi trời rồi các cái vũ trụ là ngày đi như cơm bữa. Rồi ngày Ca Diếp lại có cái hạnh khác là cứ kính đạo rồi là cứ nghĩ đến người nghèo thôi. Ở trên núi mà cái tới giờ đi bác rồi xuống mới sống nghèo giúp người ta. Lạ vậy đó, cả đời sống giúp người nghèo thôi. Đặc biệt ngày Ca Diếp. Ngày xưa lúc tôi còn bé mà tôi đọc về ngày Ca Diếp, tôi ngán ngán, trời cái ngày khó. Nhưng mà khi mình đọc thêm mình thấy dễ sợ lắm. Cái hạnh của ngày Ca Diếp là phải nói là chỉ có chuyển trời biển thôi. Lòng ngài dễ sợ. Trời biển đầu đà đối với bản thân ấy, bản thân thì khắc khe kiệm bạc đơn giản, túng nghèo túng khốn khó thiếu thốn, tâm bề phải tứ bề mà tâm bề, mà cứ nghĩ đến người nghèo giúp cho nó đừng nghèo nữa, giúp cho nó đừng có tầm lưng sanh tử nữa, chưa có hết. Đọc cái này mới thấy thương. Cái ngày mà Phật tịch ấy, ngày ở xa lắm, ngày cái 500 đệ tử về tới thì Thế Tôn đã tịch rồi, tịch mấy hôm rồi. Ngày về, ngày quỳ xuống, ngày chắp tay quỳ xuống dưới chân của cái kim quang, áo quang, cái linh quang của Thế Tôn, cái linh sàng, ngày quỳ ngày lại. Thì cái chuyện các vị có thể không tin, nhưng cho chú giải nói lúc đó là trong mắt của ngài là thấy rõ ràng là cái chân từ trong áo quang hiển hiện ra cho người sờ lấy cái trái này đó, ngày mới cái chạm vô bàn chân ấy. Xong xuôi rồi bàn chân mất rút vào ruột áo quan đó lại. Và đúng 3 tháng sau là ngày tổ chức cái cuộc gọi là trùng thuật tam tạng, mình gọi là kết tập ấy, để mình xác định đâu là lời Phật, để anh em đời đời muôn kiếp các thế hệ sau lấy đó làm khuôn thước để mà tu học và hoằng pháp. Mà trong khi đó các vị đại đệ tử cao độ nó cũng còn khá khá, đâu phải hết, còn nhiều. Lúc đó chỉ có thiếu ngày Sa Lợi Phất, ngày Ngũ Kiền Liên, rồi ngày Đắc Âm Anh Lạp Phật Ta, thiếu ngày Rahula, thiếu ngày Con Đanh Nha, rồi đại khái cũng thiếu đó, nhưng mà còn lại đâu có ít. Thí dụ như ngày Anuruddha, rồi ngày Maha Cấp Thiên Nà, rồi còn nhiều. Nhưng mà đặc biệt là ngày Kaspa lại đứng ra gồng gánh cái trọng nhiệm đó. Là thở nguyên cái cuộc đời tuổi trẻ thì cứ giúp nghèo không vậy đó, rồi tới tuổi già mà khi Đức Phật ngày gọi cái giúp lớn tuổi rồi về sống với Như Lai đi, đừng ở như vậy vất vả quá, thì nó bạch Thế Tôn có còn leo núi được. Một câu nói phải nói là ứa lệ, cái câu trả lời không thể nào mà ngon lành hơn. Bạch Thế Tôn con còn leo núi được. Phật tịch rồi thì ngày lại tiếp tập tâm đại duy trì cái gì mối của đạo. Thì thấy cái kiểu tu học của ngài như thế nào. Kiếp chót trước khi gặp Phật, ngài về Phẩm Thiên, đúng lúc mà Phật ra đời thì ngài từ đó ngài xuống, từ Phẩm Thiên xuống gặp Phật, không cần nghe pháp, từ xa thấy Phật ngồi gốc cây là tới lấy cái trán. Ngài là cả đời gặp Phật, ngài cứ lấy cái trán thôi, lấy cái trán chạm chân Phật. Thế Tôn là đạo sư của con là đệ tử Thế Tôn, chỉ vậy thôi. Rồi theo Phật về chùa cứ vậy, rồi thọ giới, rồi chứng quả là hết, kiểu tu lại. Rồi ngày Ngũ Kiền Liên khác, ngày Sa Lợi Phất khác, Bà Gia Du khác, ngày Rahula khác. Cái khuynh hướng tâm lý, cái thích và cái ghét, cái sướng cái khổ, cái thiện cái ác, nó bị không giống nhau, đã đường sanh tử. Cho nên khi mà tu tạo Ba La Mật cái kiểu cũng hơi khác. Và cuối cùng cái ngày này chúng ta thấm, rồi cái cuộc đời, cái quãng đời còn lại trước khi viên tịch cũng phải khác nào. Có vị ê hề ăn hết, có vị đói lạnh bệnh hoạn không ai lo, mà đều là la hán lục thông tứ tuệ phân tích hết. Trong khi mình bây giờ thuyết pháp xưa xưa mặt mũi coi được, có cái kiển chùa là phật tử hoa hầu như là ông cố nào. Cái thời Đức Phật trời có nhiều vị A-la-hán nói lạnh truyền mi, rừng sâu đủ thẳm, ma thiên nước độc làm sơn chứng khí, trên là trời dưới là đất, cây cỏ côn trùng độc xà mãnh thú. Cái kiểu tu làm sao thì cái ngày chính đỡ chán vậy đó. Chán rồi. Quan trọng lắm nha. Ok, mệt rồi. Hẹn các vị là khi tuần sau.